Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, cái này trời đông giá rét. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành định tương bên ngoài. Gió rét gào thét, hai rút quân đường trước sau đem đột quyết binh mã cho bao vây lại. Mà đây chút quân đường, mỗi một cái cũng khí thế bất phàm, một chút cũng không giống là bị đông bị thương dáng vẻ. Khoa Man thấy quân đường tình huống sau đó, thật là không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, hắn không loại bỏ một số người thể chất là tương đối chịu đựng lạnh rét. Nhưng ở như vậy cực bắc đất, những thứ này quân đường làm sao có thể thích ứng, làm sao có thể không có đông tổn thương. Quân đường đại đao trên không trung quơ, bọn họ cầm đao tay rất ổn, một chút cũng không có đông tổn thương. Cho nên, bỏ mặc Khoa Man tin hoặc là không thể, quân đường chính là không có mất đi sức chiến đấu. Thấy những thứ này sau đó, Khoa Man chán toát mồ hôi lạnh, hắn có chút hối hận không nghe khuyến cáo, nếu không phải là tới công thành, kết quả, hắn và binh mã của mình có thể phải hao tổn ở chỗ này. Coi như hắn không có hao tổn, coi như hắn chạy trở về, mình vừa có thể còn dư lại nhiều ít binh mã. Không có binh mã bảo vệ, những bộ lạc khác nhất định sẽ đem hắn bộ lạc người dân cho tóm thâu. Đáng ghét, giết cho ta, phá vòng vây. Càng nghĩ càng giận phẫn, cho nên Khoa Man một tiếng giống giận sau đó mang binh mã của mình thì phải phá vòng vây đi ra ngoài. Chẳng qua là quân đường điên cuồng đánh tới, há lại sẽ cho hắn cơ hội phá vòng vây. Hồ Thập Bát bên này lại là mang mấy nhân viên mãnh tướng tiến vào đột quyết trong quân, chạy thẳng tới Khoa Man. Khoa Man đang phá vòng vây, gặp Hồ Thập Bát dẫn người giết tới, trong lòng run lên, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Một đám đột quyết binh lính hướng Hồ Thập Bát đánh tới. Chẳng qua là, tất cả xông tới đột quyết binh mã, căn bản không phải Hồ Thập Bát hợp lại địch. Hồ Thập Bát đại đao loạn vung, chỗ đi qua, chảy máu một mảnh, không ngừng có người bị giết, không ngừng có người gục xuống. Hàn phong thổi tới, bắt đầu gây mũi đứng lên, rất nhanh. Hồ Thập Bát liền tới sát Khoa Man bên người, để mạng lại. Hồ Thập Bát hét lớn một tiếng, ngay sau đó một đao bổ tới. Khoa Man võ lực cũng không coi là kém, thấy vậy, vội vàng quơ binh khí để che. Đáng tiếc, hắn khí lực cùng Hồ Thập Bát so kém quá nhiều. Hồ Thập Bát một đao này đánh xuống tới, không chỉ có chém gãy liền Khoa Man vũ khí, hơn nữa nhân tiện, trực tiếp đem Khoa Man đánh thành hai nửa. Khoa Man bị giết, đột quyết binh mã nhất thời hoảng loạn thành một đoàn. Bọn họ muốn chạy trốn, chẳng qua là đang bị quân đường bao quanh. Bọn họ vậy có thể chạy thoát được. Giết, giết, giết, quân đường tiến hành sau cùng thu hoạch. Bọn họ phải đem tất cả đột quyết binh mã tiêu diệt. Dĩ nhiên, nếu như Tần Thiên cho bọn họ đường sống, khuyên bọn họ đầu hàng nói, những thứ này đột quyết binh mã đúng là có thể đầu hàng. Bất quá, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị, tại chưa có tiêu diệt đột quyết trước, Tần Thiên cũng không muốn mình trong quân có người đột quyết. Đây là một kiện sự việc rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể cùng giết, tận lực tiêu diệt đột quyết có sống binh lực. Quân đường một đao lại một đao lướt đi, một cái lại một cái đột quyết tướng sĩ bị chém. Làm hoàng hôn buông xuống lúc này, chàng chiến sự này mới tính là cuối cùng kết thúc. Thành định tương bên ngoài, thây phơi khắp nơi, còn không có làm tan trên đất, máu tươi ném vẩy. Phong Hàn, Phong Hàn, Tần Thiên nhìn sau cuộc chiến trường, ánh mắt nhưng lộ vẻ được càng phát ra kiên định. Trở về thành, tiêu diệt đột quyết những binh mã này, bọn họ còn mở xuân sau đó tiêu diệt đột quyết tỷ lệ lại lớn một ít. Trở lại thành định tương sau đó, Tần Thiên an bài tướng sĩ tiếp tục phòng thủ. Bất quá, nhưng là không có lại đi khiêu khích đột quyết. Đã là trăng lạnh cuối cùng, bọn họ bây giờ chỉ cần làm xong năm sau chuẩn bị là được. Đột quyết vương thành, Khoa Man tin tức truyền lúc tới. Đã là tháng chạp sơ, tháng chạp đột quyết vương thành lạnh lạ thường. Trung quanh tuyết là ba ngày trước xuống, nhưng đến bây giờ, nhưng cũng không gặp hòa tan nhiều ít. Thậm chí coi như hòa tan, cũng biết rất nhanh ngưng kết thành băng. Một con khoái mã cấp tốc chạy vào đột quyết vương thành. Rất nhanh đi tới hiệt lợi khả hãn vương cung. Khả hãn bệ hạ, khả hãn bệ hạ. Trên đại điện, hiệt lợi khả hãn đang cùng quần thần nghị sự. Một người thám tử vội vàng chạy tới. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Khả hãn bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Khoa Man tướng quân mang đi 20.000 binh mã. Toàn quân chết hết à? Nghe được toàn quân chết hết bốn chữ sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời huyên náo một mảnh. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Coi như Khoa Man không là đại đường đối thủ, nhưng muốn trốn về, hẳn không có khó khăn gì đi. Chẳng lẽ quân đường đã lợi hại làm đến nước này? Đúng vậy, không phải nói đại đường tướng sĩ không thích ứng được giá rét. Bọn họ cũng đông bị thương, mất đi sức chiến đấu sao? Tại sao có thể như vậy? 20.000 đột quyết nam nhi à? Chỉ như vậy không có, một cái cũng chưa có trở về. Ngoặc kép, nghị luận, huyên náo thanh âm có chút này thay nhau vang lên. Mà lúc này, không có ai chú ý tới hiệt lợi khả hãn thần sắc. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lửa giận, dường như muốn đem tất cả cũng đốt hết. Mặc dù, trước hắn liền đoán được quân đường rất lợi hại, công thành đối với bọn họ bất lợi, nhưng công thành bất lợi, muốn lui bước dễ dàng đi, trừ phi bọn họ bị quân đường bao vây, cho nên mới toàn quân chết hết. Hôm nay Khoa Man toàn quân chết hết, cho hiệt lợi khả hãn truyền mấy tin tức. 1. Quân đường thật rất cường đại. 2. Quân đường cũng không vì là trời tức giận nguyên nhân mà mất sức chiến đấu. Những thứ này cũng để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thám tử đem tình huống cụ thể cho nói một lần, trong đó bao gồm hậu tùy binh mã bị Khoa Man giết chết sự việc. Mà khi mọi người nghe được cái này sau đó, cũng nhìn nhau một cái, ngay sau đó liền phiết nổi lên miệng. Cái này Khoa Man, thật là không có có đầu óc à. Hậu tùy thiên tử ở trong tay chúng ta, vậy Trần Ngọc Nhi dám đầu hàng đại đường sao? Đúng vậy, nếu không phải hắn giết hậu tùy, sợ rằng bọn họ vậy chưa đến nỗi toàn quân chết hết. Người đáng thương, nhất định có đáng hận địa phương. Đối với Khoa Man bị giết, mọi người lúc này cũng không có sinh ra nhiều ít đồng tình tâm. Ngược lại cảm thấy Khoa Man là mình tìm chỗ chết, lại không điều tra rõ liền đem hậu tùy tiêu diệt. Hôm nay mình vậy toàn quân chết hết chứ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không sợ Dương Chính Đạo đem bọn họ như thế nào. Bởi vì là bọn họ thực ở không có gì phải sợ. Bây giờ Dương Chính Đạo chính là một con kiến. Bọn họ muốn giết chết hắn liền giết chết hắn. Trên đại điện lại nghị luận một phen. Sau cùng kết quả chỉ có thể là bày trận mà đợi, không người nào dám lại đi khiêu khích quân đường. Mà cùng lúc đó, đột quyết vương thành bên ngoài, hậu tùy trong trại lính, Dương Chính Đạo đã biết được liền Trần Ngọc Nhi bị Khoa Man giết chết tin tức. Mà ở nghe được tin tức này sau đó, Dương Chính Đạo lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Thái Phi à, đúng sự kiện biệt khuất nhất chính là bọn họ hậu tùy. Vậy Trần Ngọc Nhi rõ ràng không có đầu dựa vào đại đường, kết quả lại bị đột quyết tiêu diệt. Mà coi như bị diệt, hắn bây giờ muốn tìm người phân xử đều không thể. Cái này nước đắng chỉ có thể chính bọn họ nuốt. Đáng ghét à, đáng ghét. Ta vậy mấy ngàn hậu tùy nam nhi à? Dương Chính Đạo đã sinh không thể yêu, vốn là còn mấy ngàn binh mã bảo vệ mình, cảm thấy phục quốc có hy vọng. Hôm nay liền vậy mấy ngàn binh mã cũng không có. Hắn cuộc đời này cũng chỉ có thể như vậy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-gaou-ngao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.